Chương 85, trí cao cơ mật. Liệp sát ma thú. Quỵ cầu toàn đà tờ HNZ. Đang ở Lăng Yên các cùng viên thanh thương lượng chuẩn bị đi khai hoang ý đồ thời điểm. Cô nộ hạ thôn trên đường phố, lúc này lại cũng sớm đã sôi sùng sục hết thể ngoạn gia đều ở đây hưng phấn đàm luận cùng một việc. Đó chính là tọa kỵ không sai. Viên thanh phía trước cưới địa ngục tam đầu lang ở trên đường lao vùn vụt một màn kia, nhưng là đỏ mắt một nhóm người lớn mẹ, vừa mới nhìn thấy trưởng ca dưới quần đầu kia ba đầu lang rồi sao quá kê nhi đẹp trai thấy được, không ngờ tới trò chơi này vẫn còn có tọa kỵ. Ta nghe nói trưởng ca đại thần đoạt giết ma viên, thu được xạ rủ tổ bị nhất tộc treo giải thưởng thưởng cho, đầu kia tọa kỵ có phải hay không là treo giải thưởng thưởng cho khai xuất ma viên làm sao có thể tuân ra lang tọa kỵ. Ngươi nghị sinh ra A ta cảm thấy trưởng ca đại thần chắc là vào Ý Nụ Dù Cả bộ tộc, ngươi xem những cái này gia nhập Ý Nụ Dù Cả nhất tộc ngoạn ra, không phải đều mang một đầu lang hình nhận thú nha, cũng thật đáng yêu khả ái có một cây nhi dùng, nhỏ như vậy nhận thú, lại không thể. Làm tọa kỵ các người chơi dồn dập châu đầu ghé thai nghị luận, tuy là hưng phấn dị thường, nhưng đối với tọa kỵ xuất xử, bọn họ vẫn như cũ không được biết. Nếu như không phải lúc đó ba đầu lang tốc độ di động quá nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Phòng trưng hiện tại hỉ ủ gạ tộc địa bên ngoài cũng sớm đã bị những cái này ngoạn ra vây 300 chật như nêm tối không có biện pháp. Dù sao đầu kia địa ngục tam đầu lang thật sự là quá lạp phong đối với những tờ lệ ơn này mà nói, nhất định chính là trang bức lợi khí nếu như có thể từ trường ca nơi đó hỏi tham được loại này tọa kỵ thu hoạch phương thức vậy sau này bất kể là chạy đi vẫn là trang bức liền đều có thể bắt vào tay cùng lúc đó. Xa dù tổ bị nhất tộc bên trong, Bạch Đồ hỏa tốc triệu khai một cái nghiệp đoàn cao tầng hội nghị. Trong hội nghị, hắn vẻ mặt âm trầm nhìn bên người vài cái phân đoàn đoàn trưởng, trầm giọng nói, họp phía trước phân phó, đem hành hội lệnh truy nã tưởng thưởng đề cao gấp đôi, cần phải mộ binh những cái này tán nhân đuổi theo giết trường ca, còn có thông báo tình báo bộ môn, cho ta đi dò thám cái kia trường ca ở hiện thực trên thế giới thân phận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng là phương nào thần thánh là một gã phụ trách tình báo thông kê ngoạn gia nhận được mệnh lệnh. Phía sau, liền lập tức chạy ra ngoài. Nhìn qua chắc là đi bắt tay vào làm xử lý chuyện này lúc này, một gã phân đội trưởng đột nhiên nhìn về phía Bạch Đồ, vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ huy, cái kia Lăng Yên các cùng phong đô quỷ vực bên kia làm sao bây giờ, bọn họ phía trước cũng đã có nói muốn ủng hộ trưởng ca thì tính sao, lẽ nào ta tở giả gở còn có thể sợ bọn họ hay sao? Bạch Đồ ánh mắt lộ ra không phải ạ xỉ tiết vẻ, lập tức lời nói xoay chuyển, lại nói, như vậy, sau đó nói một cái lần này hội nghị trọng điểm. Ta vừa rồi nhận được tin tức, còn lại tứ quốc phát triển tiến độ đã vượt qua chúng ta Hỏa quốc, một ít game thủ hàng đầu thậm chí đã đạt đến 15 cấp ở trên, lần này chúng ta là bị ma viên sự kiện lôi mệt mỏi, nghiệp đoàn còn là muốn lấy phát triển làm chủ, chờ cái kia một nhóm mới vừa vào trò chơi tân thủ tất cả đều tấn cấp đến hạ nhẫn sau đó, các ngươi có thể bắt tay vào làm đi gần tới thành trấn phát triển còn có, mau sớm bồi dưỡng một chi 5 người tinh anh tiểu đội, đến thời gian nhất định, phải cướp được phụ cận vài cái thành trấn thành thị quyền hạn quản lý. Đây đối với về sau công hội phát triển cực kỳ trọng yếu. Nghe được thành thị quyền quản lý mấy chữ này, ở đây hết thể phân đội trưởng sắc mặt đều trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Cái này tin tức nội tình, là bọn họ tìm giá cực lớn mới từ một vị quan lớn ra bên trong mua được. Hiện nay, chỉ có số rất ít vài cái nghiệp đoàn cao tầng mới biết được. Mặc dù mạnh như Lăng Yên các cùng phong đô quỷ vực như vậy thập đại nghiệp đoàn, đã cùng này không hay biết. Đây đối với tờ giả gở mà nói, là một ưu thế. Hơn nữa còn là một cái đủ đã cùng còn lại hết thể nghiệp đoàn rất nhanh kéo ra chênh lệch ưu thế tuyệt đối. Đúng vậy. Nghiệp đoàn một ngày vào ở thành trấn, có thể ở trong thành cướp đoạt thành này quyền quản lý. Mà thu được quyền quản lý nghiệp đoàn, có thể đối với cai thành bên trong tất cả ngoạn gia cửa hàng thu rủn zin chịu thành. Đồng thời, kỳ danh dưới thành viên nếu là ở bên trong thành mua tiếp tế tiếp viện trang bị nói cũng đều có thể hưởng thụ được nhất định chính sách ưu đãi đây đối với bất kỳ một cái nào nghiệp đoàn mà nói, đều là cám dỗ chí mạng đương nhiên. Muốn lấy được thành trấn quyền quản lý cũng không phải chuyện dễ. Không chỉ có muốn cùng còn lại nghiệp đoàn tranh đoạt, hơn nữa còn phải thông qua cai thành thành chủ khiêu chiến thí luyện mới được chỉ có đi qua thành chủ khảo nghiệm, nên nghiệp đoàn mới có tư cách từ thành chủ nơi đó thu được này thành trấn quyền hạn quản lý. Thay thế quản lý. Nói trắng ra là, chính là hay là thành quản đại đội mà Bạch Đồ sở dĩ điều tới cái kia gần 10.000 danh hội chúng, ngoại trừ kinh sợ còn lại nghiệp đoàn bên ngoài. Kỳ chủ mục quan trọng, cũng là cái này. Tờ giả gờ đã bắt đầu đối với phụ cận bên dưới thành trấn tay kế hoạch, viên thanh cũng không biết. Nhưng vô xảo bất thành thư. Ở đề nghị của hắn dưới, tử sát tưởng vi lại trời đất xui khiến mang theo Lăng Yên các một chi tinh nhuệ đoàn đội, trước một bước chạy tới suối nước nóng trấn nhỏ. Cùng với đi theo, còn có bản cốt Lama. Hai người này vốn là xin vào dựa vào viên thanh. Bất quá vừa nghe nói Lăng Yên các muốn tổ chức nhân thủ đi liệp sát ma thú, vì vậy cũng liền đi theo. Dù sao thông linh thú loại vật này, nhưng là người người đều muốn đạt được. Được rồi, kém chút quên thêm Vương San San bạn tốt. Đợi Lăng Yên các chúng nữ sau khi rời đi, Viên Thanh đột nhiên vỗ đầu, nhớ lại cùng Vương San San giữa ước định. Vì vậy lập tức mở ra bạn thân lan, thăm dò bạn thân đèn dã rời mà đổi thành một bên. Vương San San đang cùng Nam Mục cùng nhau đợi ở Hỉ Ủ gạ tộc địa bên trong. Phía trước tử sắc tường vi hiệu triệu một chi số lượng 200 nhân tinh nhuệ đoàn đội lúc, hai người cũng không lên bảng, cho nên bây giờ nhìn qua đều lộ vẻ có chút thất lạc. Nam Mục thở dài nói, ai lần trước bỏ lỡ ma viên bao vây tiêu trừ, lần này lại không thể đi liệp sát ma thú, vận khí của chúng ta thật đúng là kém đâu, hai chúng ta liền hạ nhẫn đều không phải là, tường vi đội trưởng đương nhiên không biết dùng chúng ta. Vương San San ngược lại là nghĩ đến có điểm minh bạch. Đương nhiên, cùng liệp sát ma thú so với, lúc này nàng tâm lý cũng là nghĩ đến một chuyện khác. Còn nói sẽ chủ động thêm ta bạn thân đâu, lên một lượt tuyến thời gian dài như vậy, một chút phản ứng cũng không có. Vương San San trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Nam Mục hừ hừ nói, ngươi còn đang suy nghĩ cái kia Viên Thanh à, đừng suy nghĩ, thăm dò bạn thân thời điểm không phải có thể chứng kiến đối phương đẳng cấp tin tức nha, ta phỏng chừng hắn gặp lại ngươi đã là một tân thủ 10 quý danh phía sau liền kinh sợ, không mặt mũi thêm ngươi, nam nhân mà, cũng là muốn mặt mũi. Vương San San chu mỏ một cái, đang muốn nói cái gì đó. Lúc này, bạn thân Lan đột nhiên nhảy ra một cái xin tin tức. Trường ca hạ nhẫn 11 cấp thỉnh cầu thêm ngươi là bạn tốt, có đáp ứng hay không phụ ra tin tức, ta là Viên Thanh A chứng kiến tin tức này, Vương San San nhịn không được kêu một tiếng. Nam Mục không giải thích được nói, mù kêu to gì đây, thật là, dọa ta một hồi, muốn nam nhân muốn điên rồi nha, không có. Vương San San vội vã lắc đầu nói, là Viên Thanh, hắn thêm ta bạn tốt. Nam Mục bĩu môi, cắt thêm liền thêm thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên, lại không phải là cái gì đại thần thêm ngươi. Không phải, Viên Thanh hắn dĩ nhiên thật là trường ca. Vương San San càng nói càng kích động. Nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, cái kia tại nhận giới vô cùng phụ nổi danh, làm cho tất cả mọi người đàm chi sắc biến đại thần, lại chính là vẫn cùng chính mình tại đồng nhất mái hiên hạ triều tịch trung đụng phòng cho thuê khách. Còn có so với cái này sự kiện càng khiến người kinh ngạc sao mà Nam Mục ở nghe được câu này sau đó, cũng đồng dạng mắt choáng váng.